đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, Champions League đấu vòng loại rút thăm rút cũng không tệ lắm. Chelsea câu lạc bộ cũng tại sau trận đấu ban bố một cái tin. Đối những cái kia bị cảnh sát bắt giữ cực đoan fan bóng đá. Chelsea câu lạc bộ đem vĩnh cửu phong giết bọn hắn. Bọn hắn đem vĩnh viễn không cách nào tiến vào Chelsea sân nhà đến xem cầu. Lần này, Chelsea là triệt để bị bọn này hooligan hại chết. Chelsea lão bản mặc dù là đại phú hào Abramovich, không thiếu tiền, nhưng là lần tổn thất này đối với Chelsea không chỉ có riêng là tiền tài bên trên, càng là đối với hắn bóng đá nhãn hiệu có thương tổn cực lớn. Trở lại Barcelona về sau, tại trung mạt thi đấu vòng tròn bên trong, chưa tỉnh hồn Barcelona tại mình sân nhà vậy mà bại bởi Sevilla đội. Kết quả, Barcelona trực tiếp từ vị thứ nhất trượt rơi xuống vị thứ tư. Sevilla vẫn như cũ là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Madrid song hùng xếp tại 2-3 vị. Năm 2021 ngày 14 tháng 12. Tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ, tiến hành Champions League vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Tổ A, Bayern Munich tiểu tổ thứ nhất, AC Milan tiểu tổ thứ hai. B tổ, Benfica tiểu tổ thứ nhất, Liverpool tiểu tổ thứ hai. C tổ, Manchester United tiểu tổ thứ nhất, Paris Saint-Germain tiểu tổ thứ hai. Tổ D, Barcelona tiểu tổ thứ nhất, Juventus tiểu tổ thứ hai. E tổ, Real Madrid tiểu tổ thứ nhất, Manchester thành tiểu tổ thứ hai. Tổ F, Leicester thành tiểu tổ thứ nhất, Atletico Madrid tiểu tổ thứ hai. G tổ, Inter Milan tiểu tổ thứ nhất, Ajax tiểu tổ thứ hai. H tổ, Sao Đỏ Belgrade tiểu tổ thứ nhất, Dortmund tiểu tổ thứ hai. Vòng 1/16 quy tắc rút thăm như sau. Cùng một quốc gia đội bóng lẫn nhau không gặp nhau. Tiểu tổ thứ nhất lẫn nhau không gặp nhau. Tiểu tổ thứ hai lẫn nhau không gặp nhau. Cùng một tiểu tổ đệ nhất đệ nhị lẫn nhau không gặp nhau. Tiểu tổ thứ nhất trước khách hậu chủ. Tiểu tổ thứ hai trước chủ sau khách. UEFA bí thư trưởng Roy Macaay cuống tự mình chủ trì rút thăm nghi thức. Bởi vì bản mùa giải Champions League vòng 1/16 thực lực nhìn qua vô cùng mạnh mẽ. Cơ hồ không có cái gì hắc mã nhược lữ. Chỉ có tổ F cùng H tổ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tổ F số 1 hạt giống Zenit đội. Vậy mà tại tiểu tổ sau cùng thành tích là hạng tư. Ngay cả tham gia European Cup tư cách đều không có mò được. Đây quả thật là lúc trước không có nghĩ tới sự tình. H tổ La Liga đội mạnh tàu ngầm vàng Villarreal đội. Cuối cùng bài danh thứ 3. Cùng nhà mình huynh đệ Sevilla cùng đi tranh đoạt European Cup. H tổ Serbia đội bóng Sao Đỏ Belgrade đội thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Cuối cùng vậy mà nâng lên một vòng liền khóa chặt tiểu tổ ra biên. Đồng thời tại một vòng cuối cùng, chiến thắng Dortmund, thu được tiểu tổ thứ nhất. 1/8 đấu vòng loại bắt đầu rút thăm. Đầu tiên, UEFA lấy phim ngắn hình thức, cho hiện trường khen ngợi nhóm phô bày một chút tiến vào đấu vòng loại vòng 1/16 đội bóng hành trình. Đến tổ D thời điểm, Barcelona năm trước đầu bài nhân vật đều là Messi, nhưng là năm nay phim ngắn nhân vật đại biểu đổi thành Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ 6 trận tiểu tổ thi đấu đánh vào 14 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất, muốn so rất nhiều đội bóng tổng dẫn bóng đều muốn nhiều. Đây thật là một người đỉnh một đội A. Tại phim ngắn bên trong, phô bày Lý Minh Vũ mấy cái đặc sắc dẫn bóng. Đem CR trực tiếp một cước đá xương sườn nứt xương dẫn bóng tự nhiên cũng ở trong đó. Dưới đài đại biểu Juventus quan viên sắc mặt có chút khó coi. Lần này rút thăm nghi thức, UEFA lựa chọn một nam một nữ hai tên đã xuất ngũ bóng đá danh túc tới. Nữ tính cầu thủ là nước Mỹ lớn liên minh một cầu thủ. Tên là Jenny, nam tính cầu thủ là Tây Ban Nha một gã tên ngôi sao bóng đá. Luis Garcia, tại máy móc giảng thuật vòng 1/16 quy tắc rút thăm về sau. Rút thăm chính thức bắt đầu. Jenny đầu tiên từ hòm thủy tinh bên trong lấy ra cái thứ nhất tiểu cầu. Mở ra về sau, nói ra đội bóng danh tự. Liverpool, Jenny rút ra chính là tiểu tổ thứ hai đội bóng. Như vậy Champions League 1/8 đấu vòng loại tiểu tổ thứ nhất đội bóng ra đời. Liền là đến từ nước Anh Liverpool đội. Khác một bên Luis Tư Garcia bên người, thì là đứng đấy một cái nhân viên công tác. Trước mặt hắn có 8 cái hòm thủy tinh, bên trong đặt vào tiểu tổ thi đấu 8 tiểu tổ đệ nhất cầu. Bởi vì tiểu tổ thứ nhất rút ra chính là Liverpool, nhỏ như vậy tổ thứ nhất bên trong, cùng hắn cùng tổ Benfica đội không có khả năng rút đến hắn. Manchester United cùng Leicester Thành cũng sẽ không rút đến hắn. Nhân viên công tác đem mặt khác mấy chi đội bóng cầu mỗi lấy ra một cái bỏ vào Luis Garcia trước. Mặt hòm thủy tinh bên trong, Luis Garcia dùng tay ở bên trong kích thích mấy lần, tùy tiện lấy ra một cái, mở ra về sau, đọc lên đội bóng danh tự, Real Madrid, lão oan gia, tại năm ngoái Champions League bên trong, Liverpool đào thải Real Madrid, ôm năm đó một tiễn mối thù. Năm nay, hai đội vậy mà tại vòng 1/16 liền gặp nhau. Trận đấu này, dễ nhìn. Jenny lại từ hòm thủy tinh bên trong xuất ra một cái tiểu cầu. Mở ra về sau, Juventus, như vậy cùng hắn cùng tổ Barcelona không có khả năng lại gặp nhau. Inter Milan cũng sẽ không đụng vào đến hắn. Cuối cùng, Luis Garcia cho Juventus rút được một cái đối thủ tốt. Manchester United đội, CR ông chủ cũ. Trước hai vòng rút thăm đã đủ để cho fan hâm mộ bóng đá nhiệt huyết sôi trào. Hai trận cường cường quyết đấu. Quá kích thích. Cái thứ ba bị rút ra chính là AC Milan. Mà đối thủ của hắn chính là Barcelona. Dưới đài Messi lộ ra nụ cười hài lòng. AC Milan cũng sớm đã không còn năm đó chi dũng. Từ năm 2012 về sau, AC Milan liền không có tiến vào Champions League bát cường. Cái này một chi Champions League lão bài đội mạnh, hiện tại cũng là có chút hoàng hôn Tây Sơn cảm giác. Kỳ thật cũng không đơn thuần là AC Milan không được. Toàn bộ ý bóng đá vẫn luôn tại đi xuống dốc. Từ năm đó tiểu World Cup, đến bây giờ xếp tại ngũ đại thi đấu vòng tròn Trung Du. Toàn bộ ý bóng đá đều có một loại kế tục cảm giác vô lực. Xa liền không nói, từ 2010 mùa giải Inter Milan đoạt giải quán quân về sau, Champions League bát cường bên trong, chỉ có một lần xuất hiện qua hai chi Serie A đội bóng đồng thời tiến vào bát cường thời điểm. Còn lại mùa giải, hoặc là không có, hoặc là chính là chỉ có một chi Serie A đội bóng. Cho nên, đối với Barcelona tới nói, AC Milan là một đối thủ không tệ. Tiếp xuống, rất nhanh, tất cả kết quả rút thăm đều đã ra tới. Cuối cùng vòng 1/16 giao đấu đồ liền ra. Liverpool vs Real Madrid, Juventus vs Manchester United đội, AC Milan vs Barcelona, Ajax vs Bayern Munich, Dortmund vs Benfica, Atletico Madrid vs Inter Milan, Paris Saint-Germain vs Leicester Thành, Manchester Thành đội vs Sao Đỏ Belgrade. Đây thật là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu a. Champions League vòng 1/16 sẽ tại năm 2022 ngày 12 tháng 2 cùng ngày 13 tháng 2. Cùng 2 tháng 19 cùng ngày 20 tháng 2 tiến hành hiệp 1 tranh tài. Hiệp 2 tranh tài sẽ tại năm 2022 ngày mùng 5 tháng 3 cùng ngày mùng 6 tháng 3. Cùng ngày 12 tháng 3 cùng ngày 13 tháng 3 tiến hành lần hiệp đọ sức. Rút thăm kết thúc về sau, tất cả fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu chờ mong sang năm Champions League đấu vòng loại phấn khích. Thi đấu chuyện, mà tại Tây Ban Nha Madrid, một trận có thể sẽ cải biến toàn bộ thế giới bóng đá mưu tính ngay tại khua chiêng gõ trống tiến. Hành, đối với có thể rút đến AC Milan dạng này đội bóng, toàn bộ Barcelona đều hay là vô cùng lạc quan. Bất quá, Champions League đấu vòng loại tranh tài còn có hơn một tháng thời gian mới sẽ bắt đầu. Bây giờ lập tức liền muốn nghênh đón chính là một trận Tây Ban Nha Super Cup tranh tài. Tây Ban Nha Super Cup, Trước kia chính là La Liga quán quân cùng cúp nhà vua quán quân ở giữa một lần xong hiệp tranh. Tài phân thắng thua, mà lại là an bài tại mùa giải vừa lúc bắt đầu. Về sau lại đổi thành tại trung lập sân bóng một trận đấu phân thắng thua. Nhưng là hai năm này, Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá lại cải biến chế độ thi đấu. Hiện tại Tây Ban Nha Super Cup biến thành thi đấu vòng tròn quan Á quân cùng cúp nhà vua quan Á quân tiến hành hai trận bán kết cùng một trận chung kết, quyết ra sau cùng Tây Ban Nha Super Cup quán quân. Mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn quan Á quân theo thứ tự là Barcelona cùng Atletico Madrid. Cúp nhà vua quan Á quân thì là Real Madrid cùng Sevilla. Như vậy lần này bán kết chính là Barcelona giao đấu Sevilla, Real Madrid giao đấu Atletico Madrid. Hai trận đấu bên thắng lại tiến hành một trận chung kết, quyết ra sau cùng quán quân. Bất quá, cái này ba trận đấu cũng sẽ ở trung lập trên sân bóng tiến hành. Barcelona cùng Sevilla tranh tài sẽ tại Sporting Gijon sân nhà Molinón sân bóng tiến hành. Đây cũng là Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá vì hạng 2 Tây Ban Nha đội bóng mưu phúc lợi cách làm. Hai chi La Liga đội bóng tới đây tranh tài, khẳng định sẽ cho Sporting Gijon mang đến một số lớn vé vào cửa thu nhập. Sporting Gijon mặc dù là một chi hạng 2 Tây Ban Nha đội bóng, nhưng là nó trong lịch sử cũng có bao nhiêu lần xông vào đến La Liga thi đấu vòng tròn thời điểm. Trong lịch sử tối thành tích tốt, tại 1980 cùng năm 1981 đã từng hai lần từng thu được La Liga thi đấu vòng tròn Á quân. Cũng coi là khó được cao quang thời khắc. Tiếp xuống 2 năm, cúp nhà vua hai lần Á quân, cũng làm cho chi này đội bóng có 4 Á vương danh xưng. Bất quá, hiện tại đội bóng tại hạng 2 Tây Ban Nha tình cảnh không tính quá tốt. Barcelona đi tới Sporting Gijon chỗ Asturias. Nơi này Bắc Lâm Thái Bình Dương, khí hậu ấm áp ướt át, mặc dù bây giờ đã tiến vào mùa đông, nơi này cũng không có đặc biệt rét lạnh. Barcelona đến, đưa tới toàn bộ Asturias lớn khu oanh động, làm người Tây Ban Nha, Espanyol, bọn hắn rất nhiều fan bóng đá không chỉ là bọn hắn khi địa cầu đội fan bóng đá, vẫn là Barcelona hoặc là Real Madrid fan bóng đá. Ở chỗ này, Barcelona ủng hộ nhóm cũng không phải số ít, ngồi Chelsea câu lạc bộ bồi thường xe buýt. Barcelona đám cầu thủ đi tới Molinón sân bóng. Tòa này sân bóng cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng 30.000 người. Cùng to lớn sân Nou Camp không thể so sánh. Tại sát vách trên đại lầu, đều có thể nhìn thấy sân bóng bên trong hết thảy. Bất quá, 30.000 người Molinón sân bóng cũng sớm đã ngồi đầy là người. Sân bóng bên ngoài còn có không biết bao nhiêu song phương fan bóng đá tại chờ đợi lo lắng. Mùa giải trước Tây Ban Nha Super Cup, cuối cùng Barcelona bại bởi Athletic Bilbao đội. Tại trận đấu kia bên trong, Messi ăn vào hắn câu lạc bộ kiếp sống tờ thứ nhất hồng bài, cũng làm cho Messi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cho nên, năm nay Tây Ban Nha Super Cup, Messi là nhất định phải được. Sevilla bản mùa giải trạng thái vô cùng ổn định, trước mắt 9 thắng 1 hòa thành tích xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bên trên một trận cùng Barcelona trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, Sevilla gọn gàng 2-0 tại sân Nou Camp đem Barcelona đánh chính là hoa rơi nước chảy. Liền xem như trạng thái kỳ giai Lý Minh Vũ đều không thể trợ giúp đội bóng vãn hồi thắng cục. Có thể thấy được kia một trận rối loạn đối Barcelona cầu thủ tâm lý đến cỡ nào to lớn ảnh hưởng. Barcelona hiện tại 8 thắng 1 hòa 1 thua tích 25 phân xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ tư. Tên thứ hai cùng hạng 3 theo thứ tự là Real Madrid cùng Atletico Madrid. Hai đội bọn họ đều là 9 thắng 1 thua tích 27 phân. Bất quá Real Madrid chỉ toàn thắng cầu càng nhiều hơn một chút. Cho nên bài danh phía trên, hôm nay trận này Tây Ban Nha Super Cup, Barcelona chuẩn bị muốn rửa sạch nhục nhã, để Sevilla biết mình không phải dễ trêu. QQ thể dục người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới trận đấu này. là Tây Ban Nha Super Cup một trận bán kết. Giao đấu song phương chính là mùa giải trước La Liga thi đấu vòng tròn quán quân Barcelona đội cùng. Mùa giải trước cúp nhà vua Á quân Sevilla đội. Cái này hai chi đội bóng vào cuối tuần vừa mới đánh một trận La Liga thi đấu vòng tròn. Kết quả là Sevilla tại sân Nou Camp 2-0 chiến thắng sân nhà tác chiến Barcelona đội. Xuất hiện lần nữa tại La Liga thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí bên trên. Mà Barcelona, bởi vì trận này thất bại, để hắn trực tiếp rớt xuống thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư bên trên. Trận đấu này là tại Sporting Gijón Molinón sân bóng cử hành. Nếu có lão fan bóng đá, khả năng đối quả cầu này đội danh tự còn có một số ấn tượng. Bọn hắn tại năm 2008 đến năm 2009 mùa giải từng tại La Liga thi đấu vòng tròn chinh chiến qua. Bất quá, rất nhanh liền lại về tới hạng 2 Tây Ban Nha. Nhưng là tại năm 2016, lại về tới La Liga thi đấu vòng tròn. Bây giờ, Sporting Gijón còn tại hạng 2 Tây Ban Nha chìm nổi. Lần này Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá đem trận này Tây Ban Nha Super Cup bán kết để ở chỗ này cử hành. Cũng là cho Sporting Gijón mang đến rất nhiều chỗ tốt. Song phương cầu thủ hiện tại đã ra trận. Để chúng ta tới trước nhìn một chút song phương đội hình ra sân đi. Sevilla đội hình đuổi theo một trận thi đấu vòng tròn bên trong không có biến hóa. 4-3-3 đội hình. Cả công lẫn thủ. Thủ môn là Maroc cầu thủ môn Á Tân Marco. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Navas, Koundé, Diego Carlos cùng Acuña. 3 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Rakitic, Gomez cùng Moreno. 3 tên tiên phong đội viên theo thứ tự là Inesiri, Suso cùng Ocampos. Đáng nhắc tới chính là Sevilla trong đội Rakitic, trước mùa giải từ Barcelona chuyển nhượng đến Sevilla. Rakitic cũng không có đạt được huấn luyện viên trưởng Lopetegui trọng dụng. Nhưng là năm nay, Rakitic trạng thái tăng trở lại, đã vững vàng ngồi ở xuất gia đầu tiên vị trí bên trên. Barcelona đội hình không có biến hóa quá lớn. Thủ môn vẫn là Ter Stegen. 3 tên phòng thủ hậu phương cầu thủ. Pique, Eric Garcia cùng Minh Cách Tát. Giữa trận là De Jong cùng Busquets tọa chấn tiền vệ phòng ngự. Lý Minh Vũ là hộ công người tổ chức. Hai bên thì là Alba cùng Pedri. Hai tên tiên phong là Messi cùng Griezmann. Barcelona bộ này 3-5-2 đội hình đã đánh non nửa năm. Đội hình cảm giác dung hợp phi thường ăn ý. Lý Minh Vũ đi vào hộ công vị trí. Triệt để giải phóng Messi. Kích hoạt lên Barcelona tiến công thuộc tính. Mà De Jong triệt thoái phía sau. Cũng làm cho Barcelona phòng thủ hậu phương trở nên càng thêm kiên cố. Công thủ hai đầu đều vô cùng có sức mạnh. Năm nay Barcelona, tiền đồ đều có thể a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.